Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 156, chép 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi hết một vòng tham quan tiên giới, cô lại gặp được vài vị sư huynh lúc trước. Ta còn ngỡ sẽ không gặp được muội. Cô khẽ cười nhìn nam nhân một đầu tóc đen mặc y phục quan binh đi tới. Lạp ca ca, Lạp dư huynh bước tới nhìn xuống cô. Muội đã gặp lại Tưởng Hạ Chi. Cô cúi đầu, ánh mắt thoáng qua tia thất vọng não nề. Ân, muội đã gặp được. Lạp dư huynh khẽ nhìn qua cô liền bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ nhíu mày. Có chuyện gì sao? Cô khẽ cười, đúng là có chuyện, muội chờ huynh ấy được 400 năm thì quả nhiên huynh ấy có trở lại tìm muội. Huynh ấy còn đem theo một nữ nhân khác không rõ lai lịch. Huynh ấy muốn ta chấp nhận nữ nhân kia cùng sẻ chia phu quân. Trước kia ta chờ huynh ấy mấy trăm năm cũng chỉ mong ngày tương phùng. Cũng chỉ mong hưởng trọn vẹn ái tình ấy. Bất quá huynh ấy lại bội bạc như vậy. Ta cũng không còn cách nào đối mặt. Cô lạnh nhạt nhìn tới đám tiên binh đi đi lại lại canh gác. Bỗng có một tiên nữ mặc y phục đỏ rực bay lướt qua cô cùng Lạp Dư Hinh. Chuyện gì vậy? Cô gần như không tin nổi vào mắt mình liền đứng lên nhìn lại. Ta không nhìn nhầm đúng không? Nữ nhân kia tại sao lại tỏa ra ánh hào quang nữ chính? Cô vội vã tìm hệ thống. Ủa, lúc mới vào ta chưa cho cô biết sao? Đây là thế giới bị sáp nhập. Hai thế giới của hai cuốn truyện sẽ vì một thứ gì đó mà bị sáp nhập vào với nhau. Khi cô phi thăng lên thiên giới chính là đi vào bộ truyện thứ hai. Tiên gia hảo ái tình, nữ chính là Khả Lạp Lạp, nam chính Độc Nhược Khắc, nam phụ Độc Minh Lang, nữ chính là một tiên quân nổi tiếng, mệnh danh trăm trận trăm thắng chót yêu một tiên quân khác. Nam nhân này mặt mày lạnh lùng ngàn năm hiếm cười, Khả Lạp Lạp lại là người khá thô lỗ, lần đầu gặp liền yêu vị tiên quân này, sau đó chạy tới trước mặt mọi người muốn lấy vị tiên quân kia. Tiên quân kia từ chối cũng không nản lòng, sau đó cả hàng ngàn tình tiết cầu huyết ngược tâm nam chính động lòng với nữ chính. Hai người về với nhau, bất quá cũng không thể không nhắc tới nữ phụ là một tiên gia mới đắc đạo lên làm tiên liền được theo sau nam chính. Hào quang nam chính mấy ai cưỡng nổi, liền đem lòng yêu nam chính, sau đó vì làm được việc nữ phụ kia được nam chính trọng dụng ỷ sủng mà làm điều xấu. Sau này vì lỡ đụng tới nữ chính mà bị ngàn giới roi quất, bị đánh tới nội thương, giải phóng tâm ma, cuối cùng không giữ được cốt tiên, vì nam chính hóa ma. Sau đó là bị nam nữ chính thế giới một liên kết với nam nữ chính thế giới hai đánh chết. Hệ thống vừa kết thúc câu chuyện cô liền cảm thán, ôi nữ phụ kia cũng thật giống thân thể này, của mà khoan, cái tình hình này, nếu như vậy, không phải ta lại rơi hố chứ, cô cẩn thận dò la hệ thống, không phải cô đang ở trong hố rồi sao, nhiệm vụ chính tuyến 2 tới đây, hệ thống phụ sẽ tiếp tục với cô, bye bye, hệ thống nhanh chóng bỏ cuộc chạy lấy người, hệ thống chết tiệt, mau lăn ra đây cho lão nương. Đinh, hệ thống chính đã chạy rồi, ký chủ không cần triệu hồn đâu, đây là nhiệm vụ chính, một lấy giọt nước mắt của thần, đây là sức mạnh của hai thế giới, có thể hủy diệt tam giới, chúng ta cần cô bảo đảm lấy được nó và cất vào kho đồ. Hai giúp nữ phụ thoát khỏi cảnh bị đánh chết, ba lấy được 100 độ hào cảm của mục tiêu công lược. Đồng thời khiến nam chính thế giới tiên gia rung động, cô nghe xong chỉ muốn khóc, cô đã nói hệ thống kia không có gì tốt lành. Cô đã ngửi được mùi âm mưu từ trước rồi mà. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc mới nói hệ thống kia cũng không nói vị nữ phụ kia là ai. Trong lời lúc nãy hệ thống nói cũng không chỉ rõ tên của nữ phụ kia. Mập mờ như vậy cô lại ngửi thấy âm mưu. Hệ thống phụ, người nữ phụ kia tên gì? Tên sao? Vị nữ phụ đó được gọi là Nhan Hy Lạc, chức vụ là Lạc Đại Sư, là quân sư cho nam chính. Ân, đã biết, cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô khác lạ hồi lâu Lạp Dư Hinh rốt cuộc lên tiếng. Nhan muội, có chuyện gì sao? Cô vội vã lắc đầu. Không có gì, chỉ là muội kinh ngạc chút thôi. Muội về phòng trước, gặp huynh sau nhé. Cô bày ra nụ cười cho có lệ rồi chạy đi. Lạp Dư Hinh nhìn cô thở dài. Có lẽ sư muội này của hắn chấp niệm quá sâu. Tẩy trần rồi khi nhắc lại còn đau lòng tới vậy. Sớm hôm sau, sứ giả truyền tin tới. Cô quỳ gối nhận lấy thánh chỉ. Khương Tuệ Nhan tu luyện đã ngàn năm đắc đạo. Dựa vào công đức vô của ngươi ta quyết định lấy danh Nhan Hy Lạc cho ngươi. Phái ngươi tới Thượng Hàm Cung làm quân sư cho Độc Nhược Khắc. Khâm thử, cô, đang nghe cái gì vậy? Theo đúng cốt truyện thì phải là kẻ khác chứ? Không lẽ hai số phận của nữ phụ vì cô phi thăng lên liền gộp lại làm một? Nghe xong tai cô huỳnh thêm một tiếng. Hai hàng nước mắt lăn dài. Không ai thấu, tiểu tiên nhận mệnh, cô cúi người đưa tay nhận lấy bộ đồ. Bộ đồ vào tới tay cô liền nhận một trận bỏng rát. Vốn dĩ cô tính làm một năm trên tiên giới rồi lấy cớ chưa lịch kiếp rồi lăn đi lịch kiếp sau đó hắc hóa ở luôn dưới ma giới chơi với Nĩ Mỹ và đi tìm Lang Thiên Bá. Vậy không lẽ Lang Thiên Bá chính là nam phụ của thế giới này? Khoan, mỗi thế giới chỉ có một nam chính một nữ chính. Thế giới này sáp nhập hai người kia bị cô đụng chạm rồi vậy nam nữ chính trên này sẽ trở thành nam nữ chính duy nhất. Uầy, thì ra hệ thống không lải nhải gì là vì vậy. Đều có lý do cả. Tức chết cô mà, dụ cô xuống hố ngay từ đầu. Hệ thống ngươi quả là cao tay. Nếu như lúc đó cô chịu mua đồ của tôi không phải mọi việc cô biết sẽ sớm hơn một chút sao? Hệ thống không có mặt mũi mà nói ra vài lời đổ lại lỗi cho cô. Siết chặt tay cô lần đầu tự động tắt liên lạc với hệ thống. Đa tạ sứ giả truyền tin, không biết hôm nay ta liền đi nhận vị trí kia hay. Cô lót chút tiên thạch vào tay vị tiên gia kia, thấy vậy khuôn mặt của hắn liền nở nụ cười. Ây ra, sắp xếp này của tiên giới với ngươi là thật tốt, bao nhiêu người muốn theo hắn mà không được đâu. Ngươi ngay hôm nay tới đó nhận mệnh là được, chính độc nhược khắc sẽ hướng dẫn cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là quân sư của hắn, đa tạ người chỉ giáo. Người đi thong thả, cô cúi người hành lễ cảm tạ xong vị sứ giả kia cũng liền lăn đi. Hệ thống, nếu như vậy nam phụ ở thế giới kia ta còn phải công lực hay không? Hay hai kẻ đó cũng được hợp lại, việc này cô tự tìm hiểu đi. Bye bye, hệ thống lần nữa cự tuyệt tin truyền tới của cô. Cô giận mà lại không thể làm gì được nó. Sớm hay muộn cô nhất định báo cáo nó làm việc thất trách. Cách chương.